Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 6. Đừng chạm vào, nếu không các người sẽ. Mặt trời đã lên đến đỉnh điểm của buổi sáng trời trong lành. Nó thay đồng phục xuống nhà. Hôm nay trong nhà bếp bỗng rộn ràng hẳn lên, chắc là do ông ta ở lại tối hôm qua. Thấy nó đi xuống, bà quản gia lật đật chạy ra. Cúi đầu chào nó, nói gì vào tai nó rồi đi vào trong bếp. Nó nghi xong, khuôn mặt từ hồng chuyển sang mà trắng. Nhanh lấy cặp ra khỏi nhà, nó không hề bước xuống khuôn bếp xinh xắn nhộn nhịp kia lấy một lần. Phóng như bay đến bệnh viện trên chiếc Audi màu trắng của mình, nó chạy đến bệnh viện. Trước cổng bệnh viện có rất nhiều vệ sĩ đang đứng canh. Thấy nó, họ liền cúi đầu chào. Đáp lại họ là cái vẻ lạnh lùng bất cần của nó. Khu vực chăm sóc đặc biệt. Vừa vào đến, nó đã nhìn thấy ông ta đang ngồi đó với vẻ mặt lo lắng. Buồn khổ. Ông ta thương tiểu hạnh nhân như thế, chẳng lẽ lại không đau khổ sao? Nếu như người nằm trên giường kia là nó thì liệu ông ta có như thế này không? Chắc là không rồi, vì nó luôn là cái gai trong mắt của ông mà. Nó đứng dựa lưng vào thành tường đối diện nơi ông ngồi. Nó muốn nhìn ông thật lâu. Nó muốn nhìn rõ hơn người cha kia. Người mà 17 năm qua nó chưa hề ôm lấy. Nó cũng rất muốn biết cái cảm giác được ba ôm có ấm áp như những đứa trẻ khác từng được nó hỏi qua hay không. Đứng ngoài phòng chờ đợi, nó lặng lẽ nhìn quanh mọi thứ. Hết nhìn căn phòng cấp cứu đang cháy đèn kia, rồi lại nhìn sang người phụ nữ đang dựa đầu vào vai ba nó. Cạch, cửa phòng cấp cứu bật mở. Nó lao đến ngay bên bác sĩ, tay siết chặt thành nắm đấm. Nó hỏi ông ta với vẻ lo lắng. Lần đầu tiên ông thấy nó như thế. Có lẽ nó đang dần thay đổi, nhưng ông đã lầm. Cô bé đó sao rồi? Câu hỏi này đây có thể xem như là sự quan tâm không, nó cũng không biết. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vị bác sĩ quấy gầm mặt xuống như chờ sự chỉ trích của nó vậy, nhưng không hề có lời ní nào cả. Tất cả im lặng như thời gian ngừng quay vậy. Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm. Ba nó lên tiếng phá tan không gian im lặng. Mọi người hãy vào thăm cô ấy, lần cuối đi cô ấy đã tỉnh lại nhưng chỉ sống được khoảng vài giờ nữa thôi. Tay nó nắm lại thành nắm đấm, tưởng chừng như bật máu. Miệng nó không ngừng lẩm nhẩm thứ gì đó rồi quay lưng bước đi, không hề bước vào phòng. Nó không biết đối diện với mọi thứ như thế nào. Nó không dám, hay là nó sợ. Nó sợ khi nó đối diện với hạnh nhân như thế nào. Nó sợ khi thấy gương mặt xinh xắn phún phính kia đang thở từng hơi thở gấp. Nó lại sợ mình sẽ khóc. Khóc thật nhiều. Nó sợ lớp băng dày dặt mà nó cố tạo ra trong mấy năm qua phút chốc sẽ tan biến. Nó lái chiếc xe về nhà rồi đi bộ đến trường. Nó muốn đi bộ để tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sáng. Trời trong xanh, nhưng trong lòng nó thì lớp sương mù lại dày đặc hơn. Nó lang thang không biết đến trường lúc nào. Bước vào trường thì nghe tiếng ai đó gọi ỉ ới phía sau, nó quay đầu lại. Bèo, chờ tớ với. Miu vừa chạy đến vừa thở gấp. Chuyện gì? Chờ tớ đi với. Nó và Miu bước đi được vài bước thì nghe cóp tiếng la hét. Tiếng gọi ỉ ới kêu tên một vài người nào đó của đám con gái. Miu tò mò nên kéo nó lại đứng xem. Trên chiếc xe thuộc loại đắt tiền, cóp hai tên con trai là người hôm trước được nó tặng khô nguyện ly nước, bước ra khỏi xe, theo sau là tên lúc nào cũng THDO. Đuôi và thêm một cô gái nữa. Nó thấy cô gái này rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi nhưng chẳng nhớ ra. Miu thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cô gái kia thì huýt nhẹ vào tay nó, nói nhỏ. Người đi kế hoàng tử là kẻ hầu cận nhưng lại rất đẹp trai, không thua kém gì thiếu gia. Tên là Lý Thiên Bảo. Người con gái. Nó đột nhiên hỏi. Mắt vẫn dán chặt vào cô gái kia dò xét. Cô ta à, là quận chúa của học viện này đó, tên là Ngọc Gia Linh. Ngọc Gia Linh. Quận chúa sao, cô ta không xứng với danh hiệu đó. Vì gia đình cô ta giàu có lại rất có thế lực. Gương mặt đẹp nên mới được gọi là quận chúa. Vậy sao? Nó nói rồi bước đi để lại một cái nhếch môi tạo thành nụ cười bán nguyệt hiếm thấy. Cả hai bước về lớp trong trạng thái một người thì vui vẻ, một người thì đau khổ. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn khi nhìn thấy niềm vui trên môi Hạnh Nhân vụt tắt. Nó nhất định sẽ bắt cô ta trả giá gấp trăm lần. Buổi học nhàm chán trôi qua chẳng mấy là tốt lành. Bụng nó bắt đầu cồn cào do lúc Sàng Khôn ăn sáng. Giờ ra chơi đến nó đi ra khỏi lớp xuống căn tin. Chọn xô mình một cái bàn trống. Một ly sữa là bữa sáng của nó. Đang nhìn cảnh vật xung quanh thì nóng he tiếng bàn tán đành nhau trên sân thượng. Vốn là người thờ ơ với mọi thứ nên nó không quan tâm nhưng lời bàn tán ngày càng nhiều. Rồi cũng đến tai nó. Cái tên Cao Thanh Trúc của Miu lại vang lên khiến nó chột dạ. Rời khỏi căn tin, nó bước thật nhanh lên sân thượng. Trên sân thượng một cảnh tượng ghê rợn diễn ra. Mấy chục người vây đánh một người lại còn là một người không biết võ nữa chứ. Dừng lại, âm thanh lạnh lùng trong trẻo thánh thót vang lên sau cánh cửa. Mày là đứa nào? Ở đây không phải chỗ của mày, biến mau. Một con nhỏ nắm lấy tóc Miu nói. Tụi bây không có tư cách biết tên tao. Mau thả cô bé kia ra. Vẫn là nó nói nhưng âm lượng có phần sắc lạnh hơn khiến bọn kia khẽ rùng mình. Tao không thả thì sao? Con đứng đầu cả bọn kia nói. Chẳng sao cả. Nói vừa dứt lời thì. Chát, mày vừa chạm vào người của tao đấy. Con này láo. Dám đánh cả tao. Tụi bây đâu nhanh đánh nó cho tao. Nó vẫn không hề đành trả mà chỉ né đòn. Làm ra như kiểu mèo vợt chuột. Đến khi chơi đã rồi thì mới đánh. Chỉ trong vài phút bọn chúng đã nằm dạp dưới chân nó. Nó đi lại nắm lấy tóc con nhỏ vừa bị nó đánh lúc nãy giật mạnh mái tóc. Ai sai mày đành bạn tao? Nói. Câu nói bây giờ mới thể hiện rõ rệt sự nguy hiểm khiến cho con nhỏ đó lắp bắp. Là, quận chúa, là Ngọc Gia Linh, nợ trước nợ sau sẽ trả cùng một lúc. Về nói với cô ta như thế. Nó nói rồi dìu Miu đi không quên để lại một câu nói. Đừng bao giờ chạm vào thứ của tôi nếu không sẽ trả giá đó. Một cái giá rất đắt. Đứng phía sau bức tường có người đãng nghe tất cả. Những gì cậu ta nghe được lại truyền đến một người có uy quyền hơn và nhận lại câu nói khiến cho người nghe tò mò. Điều tra đi, về cô gái đó. Cách chương.